Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 325, sắp đến ly biệt. Hôm nay Trương Văn Vũ khiêu chiến cuộc so tài kết thúc. Mời mọi người tiếp tục xem khác quyền thủ trận đấu. Người chủ trì còn chưa hạ xuống. Trương Bân đã đổi xong quần áo chuẩn bị rời đi. Người chính là Trương Bân. Hậu thuẫn một đám người vây lại, trên mặt xăm ô nha nam tử đi tới hỏi, ngượng ngùng ta không cùng động vật nói chuyện. Trương Bân nhìn ô nha nam liếc mắt đáp lại, a, ngươi không phải là bị người ta gọi là làm lang nhân a hát, thì không phải là động vật. Kế toán Duyên An cũng không có tức giận, ngược lại cười nói, lang nhân cũng là người a, cùng động vật có bản chất khác biệt. Nhìn ngươi dáng vẻ cũng là quyền thủ. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Không còn minh bạch đối phương là địch hay bạn dưới tình huống. Trương Bân cũng không có quá lố. Ta là ngày mai ngươi thứ nhất gặp phải nhân. Ô nha nam đưa tay ra. Lâm Thiên, Lâm Ba kết đệ đệ. Trương Bân, đánh bại ca ca ngươi nhân. Trương Bân đáp lại. Trương Bân phát hiện này hai huynh đệ cũng thật có ý tứ. Một cái tên lên được, một cái đem trên mặt mình làm thành động vật. Mặc dù ngươi đánh bại ca ca ta, bất quá ta cũng không tức giận. Mong đợi ngày mai cùng ngươi giao thủ. Lâm Thiên nói xong phất phất tay dẫn một đám người rời đi. Trương Bân nhìn một cái lắc đầu một cái, thay quần áo xong chuẩn bị rời đi. Lúc tới sau khi mới là giữa trưa, mà bây giờ đã tinh tinh tô điểm ban đêm. Trương Bân ngẩng đầu 45 độ nhìn tinh không không biết đang suy nghĩ cái gì. Hồi lâu mới cúi đầu xuống gọi xe rời đi. Đến biệt thự sau khi ngăn cách bằng cánh cửa cũng ngửi thấy một cổ mùi cơm. Vốn là có chút đói bụng bụng kêu lên. Đây là phải rời đi. Trương Bân nhìn bên trong đại sảnh bọc lớn tiểu bao đồ vật. Nhíu mày một cái, đúng vậy, ta cùng báo tử chuẩn bị đi liên bang một hoàn cảnh không tệ tiểu quốc độ già. Biết người bận rộn cho nên sẽ không mời ngươi rồi. Vương Minh Nguyệt là Trương Bân là Trương Bân. Bới một chén cơm, cũng tốt, các loại thiên châu lúc nào ăn ổn xuống trở lại. Chúc mừng các người thời kỳ trăng mật chính thức bắt đầu. Trương Bân gật đầu một cái cười nói. Báo tử nhưng là không nói một lời. Hai cái gấu mèo mắt dị thường dễ thấy. Trương Bân nhìn Vương Minh Nguyệt liếc mắt liền hiểu là a hát chuyện. Tâm lý cười trộm hai tiếng cũng không dám biểu lộ ra. Nếu không lấy báo tử sĩ diện hảo tâm tính lại vừa là được quỳ Wasbot mới bỏ qua. Đúng rồi, hôm nay có người đưa tới một phong thơ. Nói là nhất định phải giao cho ngươi. Vương Minh Nguyệt sợ chụp ót đột nhiên nghĩ đến nói, một phong thơ, Trương Bân có chút kinh ngạc, ở thời đại này còn có cổ xưa phong thơ loại vật này a hát. Thế cục báo chí đều phải nhanh hủy bỏ. Đúng vậy, ta lấy cho ngươi, Vương Minh Nguyệt từ bên trong phòng xuất ra phong thơ giao cho Trương Bân. Phong thư màu hồng kiểu chữ cũng rất thanh tú, nhìn hẳn là nữ hài số lượng. Trương Văn Bân thân khải, Trương Văn Bân ngươi có phải hay không là quên lão nương rồi? Vừa đi chính là mấy tháng, ngoại trừ giao tiền vẫn sẽ giao tiền, lão nương thành ngươi tình nhân rồi hả? Các thứ chuyện hiểu, chúng ta thật tốt xé bước, nguyền rủa ngươi thượng quan tuyết lưu. Trương Bân sậm mặt lại toàn bộ hành trình đọc xong, toàn trường cười thật to. Trương Bân không nghĩ tới ngươi còn có đoạn chuyện cũ này đâu rồi. Là gờ bạn gái nhỏ. Vương Minh Nguyệt che miệng khẽ cười nói. Đừng nói nữa. Cái này vợ, xuất lực còn không lấy lòng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Trương Bân hay lại là cầm điện thoại di động lên đem tiền vòng vo đi qua. Chỉ lưu lại một cái 100 triệu coi như minh bạch tiền đặt cuộc. Trong đầu cũng hiện ra ở gờ cảnh tượng. Nhất mạc mạc phẳng phất là vậy thì xa, nhưng quả thật thời gian cũng không tính trưởng, khoảng thời gian này quá bận rộn, bận đến ta cũng quên gờ chuyện. Trương Bân than nhẹ một tiếng nói, ba người yên lặng, Trương Bân than thở bọn họ lại làm sao không có đâu rồi. mỗi người đều là phải bận rộn đi coi thường một ít chuyện cùng nhân. Chờ đến nhớ tới thời điểm chỉ còn lại có cảm khái cùng bất đắc dĩ. Các ngươi ngày mai mấy giờ xe? Trương Bân mở ra cái đề tài này hỏi. Sáng mai liền đi, đây là các ngươi cuối cùng bữa ăn tối. Vương Minh Nguyệt nói, Trương Bân nhíu mày một cái. Lòng đột nhiên nói chen vào một câu. Bị giật sợ đến ta không dám ăn, ta còn tưởng rằng ngươi là người câm đâu rồi. Không nghĩ tới ngươi như vậy khôi hài. Vương Minh Nguyệt phình bụng cười to đạo. Long Kiểm bên trên thoáng qua vẻ lúng túng. Chỉ mỗi mình cũng bật cười. Mặc dù hắn ở chỗ này thời gian không lâu, chỉ có vẻn vẹn mấy ngày, nhưng là Vương Minh Nguyệt cùng báo tử nhưng là coi nó là người một nhà mở túi. Người không phải là cỏ cây ai có thể vô tình. Ngắn ngủi sống chung ly biệt cũng để cho Long cái này mới vừa cường hán tử có chút không thôi. Không nói, nhanh ăn cơm đi, đây chính là ta tự mình xuống bếp nha. Vương Minh Nguyệt cười hắc hắc nói, lông mi chung có vẻ đắc ý. Hoa, lại là vương đại mỹ nữ tự mình xuống bếp, không trách như vậy ăn ngon. Trương Bân cầm chén đẩy một cái, khoa trương nói, ha. Lại để cho bản đại tiểu thư cho ngươi sới cơm. Bất quá xem ở ngươi là thành thực hài tử phân thượng, ta liền cố mà làm đi. Vương Minh Nguyệt trắng Trương Bân liếc mắt, cầm chén lên lại bới một chén cơm. Ăn cơm sau, Vương Minh Nguyệt thu thập bàn ăn, mà Trương Bân ba người chính là ngồi ở trong phòng khách yên lặng không nói. Bầu không khí có chút trầm muộn. Trương Bân lên tiếng trước nhất đạo, Vương Minh Nguyệt vốn cũng không phải là có thể cầm người nhà. Bây giờ trở nên như vậy, báo tử ngươi ước chừng phải cực kỳ quý trọng, khác làm có lỗi với người ta sự tình. Báo tử tuét miệng cười một tiếng, lộ ra rất là thỏa mãn. Hôm nay ngươi thắng, Long đột nhiên hỏi, ngươi xem ta dáng vẻ thất bại. Trương Bân phản hỏi, ngươi đánh bại nam tử. Cứ việc trong lòng biết kết quả. Nhưng là Long vẫn có chút không thể tin được. Người đây đều biết. Trương Bân có chút giật mình. Hắn chính là không có nói cho Long Hạo Thiên sự tình. Này có cái gì ly kỳ? Đi lên cũng truyền ầm lên rồi. Nổi danh hoạt náo viên Trương Văn Vũ khiêu chiến Hạo Thiên võ quán. Chỉ là mới nhất kết quả còn không có truyền tới thôi. Người như vậy nói ta còn thực sự phải chú ý. Một chút rồi. Lập tức phải cuối năm thịnh hội rồi, lúc này lại nên bị nhằm vào rồi. Trương vỗ ót một cái kêu ầm lên, người vô tình hay cố ý đắc tội với người còn thiếu a hát. Thói quen liền có thể, báo tử thần bổ đao một cái câu, ngạch, người như vậy nói cũng là không có cái gì vấn đề. Bất quá thế nào nghe vẫn là vậy thì không được tự nhiên đây. Trương Bân thưởng thức một chút sắc. Mặt cổ quái nói, không có kỳ quái hay không? Báo tử liền vội vàng khoát tay. Hắn cũng không muốn bị Trương Bân nhằm vào. Tư vị kia phiêu phiêu dục tiên sống không bằng chết a. Trương Bân trợn mắt nhìn báo tử liếc mắt không có nói cái gì. Lấy báo tử chỉ số thông minh còn muốn đấu với hắn. Thật là không có một khả năng nhỏ nhoi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.